bạn trai của nữ thần hóa ra lại thích tôi. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đám người đó, Kiều Mẫn Hy một mình cũng có thể khiến chúng câm nín ngay. Đâu cần phải nhờ đến Phong Vũ Thần anh lắm chuyện xen vào. Ngược lại Phong Vũ Thần lại chẳng thề tức giận gì. Môi đẹp khẽ cong lên quyến rũ khi biết cô đang sống ở khu căn hộ cao cấp Garden. Nơi này là một trong những dự án lớn mà Phong Vũ Thần cho xây dựng. Cũng là một trong những khối tài sản mà anh đứng tên sở hữu. Được, được là tại tôi lắm chuyện. Mà em đang sống ở đó cùng gia đình sao? Không, tôi sống ở đó một mình. Gia đình tôi sống ở nơi khác. Phong Vũ Thần mừng thầm trong lòng. Đúng là ông trời đang giúp mình mà. Nếu Kiều Mẫn Hy ở đó thì anh sẽ có thể quan sát cô từ xa. Có thể biết được những người đến đây tìm cô. Kể cả đàn ông hay phụ nữ. Chiếc Audi phiên bản giới hạn. Màu đen bóng loáng từ từ chạy đến cổng. Mấy người bảo vệ đang trực nhận ra chiếc xe quen thuộc. Nhanh chóng mở rào chắn để xe chạy vào bên trong. Kiều Mẫn Hy cũng không khỏi kinh ngạc. Nhìn mấy người bảo vệ kia. Bình thường họ sẽ chẳng để cho xe người lạ chạy vào đây. Xung quanh được lắp đặt hệ thống quan sát rất nghiêm ngặt. Những người lạ mặt, nếu không có người quen dẫn vào thì sẽ không được vào. Đến cả xe taxi cũng phải dừng ngoài cổng. Nhưng bây giờ họ chẳng nhìn thấy mặt mũi người bên trong đã vội vàng mở rào như vậy. Xem ra người này có địa vị rất cao. Chiếc xe sau đó dừng lại ở số nhà 199. Kiều Mẫn Hy mở cửa chuẩn bị bước xuống xe. Thì bất ngờ khi Phong Vũ Thần đưa đến trước mặt cô một tấm thẻ được dát vàng xung quanh. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì em cứ gọi. Tôi sẽ giúp ngay. Kiều Mẫn Hy cầm lấy tấm danh thiếp bước xuống xe. Cánh cửa cũng được cô nhẹ nhàng đóng lại. Phong Vũ Thần ngồi cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng cô đi vào nhà. Đang đắm chìm vào bóng dáng của cô mà ngẩn cả người. Đến khi cánh cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, làm anh giật mình mà sững sờ nhìn thấy Kiều Mẫn Hy đã quay lại lúc nào không biết. Từ từ hạ cửa xe xuống. Phong Tổng, cảm ơn anh hôm nay đã giúp đỡ tôi. Về cẩn thận, tạm biệt, Kiều Mẫn Hy nói xong thì mới mở cửa đi thẳng vào nhà. Chiếc xe sau đó cũng lăn bánh chạy thẳng đến phía trước vài trăm mét rồi cũng dừng lại. Những ngày sau, Kiều Mẫn Hy luôn bận rộn với những bản vẽ thiết kế cho dự án sắp tới của công ty. Đây là một dự án quan trọng, có thể giúp công ty cô nhanh chóng vượt lên đứng đầu cả nước trong ngành thiết kế này. Bàn tay với những ngón tay thon dài, đang uyển chuyển phác họa từng đường nét trên bản vẽ. Mỗi một bộ trang phục mang một phong cách khác nhau. Hiện đại xen lẫn cổ điển đầy táo bạo, kết hợp với màu sắc tươi sáng. Những họa tiết cầu kỳ tạo nên những bộ trang phục tinh tế. Đột nhiên cánh cửa đột ngột mở ra. Trợ lý riêng của cô Lina vội vàng thông báo tin xấu. Mẫn Hy, chuyện hợp tác của chúng ta với bên nước ngoài xảy ra vấn đề lớn. Bọn họ đột ngột muốn hủy hợp đồng. Còn nói sẽ đền bù thiệt hại đúng theo hợp đồng cho chúng ta. Cái gì? Sao bọn họ có thể hủy hợp đồng ngay lúc này? Phía chúng ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ ngày lên sàn trình diễn. Lúc này bọn họ muốn hủy hợp đồng chúng ta sẽ tốn thất rất nặng nề. Chị đã liên lạc lại với họ chưa? Kiều Mẫn Hy hoảng hốt đứng bật dậy. Sớm không hủy, lại hủy ngay lúc này chắc chắn là có vấn đề. Chị đã liên lạc với họ rất nhiều lần, nhưng bọn họ luôn viện cớ bận. Chị cũng vừa nghe được một tin từ phía Trịnh Thị, rằng tuần sau họ sẽ ký hợp đồng hợp tác với bên công ty nước ngoài. Cũng là bên phía đối tác hiện giờ của chúng ta. Thật không thể ngờ, Trịnh Minh Hạo đã thật sự ra tay với mình. Điều này Kiều Mẫn Hy vô cùng tức giận. Cô sẽ không để hắn ta được đắc ý lâu đâu. Trịnh Thị sao? Trịnh Minh Hạo hắn ta đang muốn gây chuyện đây mà. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây Mẫn Hy? Nếu không tìm được người khác để hợp tác, công ty chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng đấy. Chị cứ yên tâm ra ngoài đi. Để em yên tĩnh một chút. Em sẽ tìm ra cách giải quyết ngay thôi. Kiều Mẫn Hy biết Lina rất lo lắng cho công ty. Cũng như cho cô. chỉ còn biết trấn an Lina trước rồi cô sẽ tự mình tìm cách vậy. Sau khi Lina ra ngoài, Kiều Mẫn Hy mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cô thật sự không thể ngờ được, Trịnh Minh Hạo thật sự hận mình nhiều đến vậy. Tay xoa xoa hai bên thái dương, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm được cách nào tốt nhất. Suốt mấy giờ trôi qua, Kiều Mẫn Hy vẫn nhốt mình trong phòng. Liên lạc hết người này đến người khác nhờ giúp đỡ nhưng họ luôn tìm cớ từ chối. Bọn họ biết rằng Trịnh Thị đã nhúng tay vào chuyện này. Nếu bọn họ đồng ý giúp đỡ Kiều Mẫn Hy sẽ đắc tội với Trịnh Thị. Con đường làm ăn sau này của họ sẽ gặp nhiều rắc rối. Kiều Mẫn Hy mệt mỏi ngã lưng ra sau ghế. Lina không khỏi lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng chủ tịch. Đã qua hơn mấy tiếng. Không biết Kiều Mẫn Hy đã tìm ra cách giải quyết hay chưa. Nhưng trên các mặt báo đã không ngừng đưa tin tức về chuyện hủy hợp đồng lần này. Cách chương.